Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, nhược nhược tin tức. Một tia sáng trắng né qua, cô gái này chỉ thấy này cự mãng đầu rơi đi, cự mãng thân thể còn đang không ngừng mà giãy giụa. Rất nhanh một bên an tĩnh nằm trên đất không nhúc nhích. Thấy cảnh này, nữ tử không khỏi đưa một hơi, đem vật cầm trong tay lựu đạn đặt ở trên đất, nhìn cự mãng bằng phẳng vết thương, hơi cả kinh nói, thật mạnh. Lúc này Triệu Trần từ trên trời giáng xuống, một đạo phi thường đẹp trai bóng người xuất hiện đến cô gái trong mắt. Triệu Trần nhìn nữ tử đưa tay ra, nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Triệu Trần vẫn chưa nói hết, cô gái này một bên ngã ngất đi. Ta đi, chí ít cũng nắm chặt tay ở té xỉu đi. Ngoặc kép, Triệu Trần không khỏi thầm nói. Keng, đã ngất, thấy nữ tử đã hôn mê. Triệu Trần trực tiếp cho nữ tử thi triển một trị liệu thuật. Trên người cô gái thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong cơ thể nàng đứt rời xương sườn, đã ở nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Hệ thống, nàng bao lâu có thể tỉnh lại? Triệu Trần xem nữ tử đã gần như khỏi hẳn, hơi dò hỏi. Keng, phân tích bên trong. Keng, phân tích xong xuôi. Một canh giờ sau đó, Triệu Trần không để ý đến nữ tử mà nhìn về phía này cự mãng. Trước đây ở trên TV cũng là gặp cự mãng dáng vẻ, nhưng bây giờ Triệu Trần trước mắt cự mãng trải qua biến dị, toàn bộ thân thể đều rất khổng lồ, có thể tính là chân chánh cự mãng. Triệu Trần bàn tay hút một cái, từ này cự mãng đầu rắn bên trong bay ra một khối tiểu tinh thạch giống nhau đồ vật. Nhìn đồ vật trong tay, Triệu Trần thầm nói, đây chính là yêu thú tinh hạch đi. Trong tinh hạch diện lực năng lượng, hiển nhiên muốn so với trước đây tang thi bên trong thi năng lượng hạt nhân lượng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thấy chung quanh đây không có ngoài hắn ra tang thi tồn tại, chắc là có này cự mãng tồn tại, hoặc là cô gái này đem chung quanh đây tang thi đều giải quyết hết. Sau một tiếng, nữ tử đúng hạn tỉnh lại, cảm nhận được thân thể của chính mình thì đã khôi phục. Vô cùng khiếp sợ, chính mình thương, bản thân nàng hết sức rõ ràng. Không có nửa tháng thời gian căn bản không tốt đẹp được. Nhìn này cự mãng đầu rắn, nữ tử vội vã đi tới, lấy ra một thanh đoản đao, cắt ra đầu rắn, tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh nữ tử có chút thất vọng nói rằng, làm sao sẽ không có, ngươi là đang tìm cái này sao? Lúc này nữ tử phía sau truyền đến Triệu Trần thanh âm của. Nữ tử nắm chặt đoản đao, trong nháy mắt xoay người, một bên phát hiện Triệu Trần nằm một khối trên phiến đá, trong tay còn không đoạn thưởng thức tinh hạch. Ngươi là ai? Nữ tử hết sức kiêng kỵ nhìn Triệu Trần, nhanh như vậy liền đã quên cho ngươi ân nhân cứu mạng rồi hả? Triệu Trần đứng dậy chậm rãi nói rằng, sau đó liền đem vật cầm trong tay tinh hạch ném về nữ tử. Nữ tử tự nhiên là rất dễ dàng nhận được này tinh hạch. Nhìn Triệu Trần bóng người, nữ tử cũng muốn đi lên, liền đem đao cắt đi, nghi ngờ hỏi, vậy ta vết thương trên người, cũng là ngươi chuẩn bị xong, không phải ta còn có thể là ai? Triệu Trần mỉm cười nói. Nữ tử nhìn Triệu Trần hết sức khiếp sợ, đã đem Triệu Trần coi là cường đại tiến hóa giả, mà còn có trị liệu kỳ lạ thủ đoạn. Cảm tạ, nữ tử vô cùng thẳng thắn dứt khoát nói cảm tạ. Ngươi đem đao nhận lấy, sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi sao? Lúc này Triệu Trần hỏi ngược lại, ngươi nếu là muốn giết ta, nói vậy ta khẳng định không còn sức đánh trả chút nào. Nữ tử lắc lắc đầu nói rằng, được rồi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi. Ta có một số chuyện hỏi ngươi, yên tâm ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, lúc này mặt trời đã lặn, chỉ để lại một mảnh mỹ lệ tà dương. nhưng giờ khắc này Triệu Trần cũng không có cái gì tâm tư đi thưởng thức nàng. Nữ tử cũng là đại lượng Triệu Trần một phen, sau đó nói rằng, đi theo ta. Rất nhanh Triệu Trần liền đi theo nữ tử đi tới một tòa bề ngoài có chút tổn thất biệt thự. Triệu Trần bước vào biệt thự này, cũng là hơi kinh hãi, không hổ là lúc đó người giàu có chỗ ở. Bên trong trang sức cái gì, đều hết sức xa hoa. Chỉ thấy nữ tử mở ra một khai quan, toàn bộ gian nhà đều sáng lên, không nghĩ tới lại còn có điện. Triệu Trần hơi than thở, nhìn chu vi rất sạch sẽ, nghĩ đến là nữ tử thường thường quét dọn, chu vi cửa sổ đều bị hàn chết, không nhìn thấy bên ngoài là tình huống thế nào. Đó là bình ắc quy, nữ tử chỉ về một phương hướng, nói rằng Triệu Trần cũng là thấy được tủ lạnh lớn nhỏ bình ắc quy. Hơi hỏi, coi như là bình ắc quy, vậy cũng phải nạp điện a? Chỉ thấy nữ tử vươn tay ra, một tia chớp ở tay của cô gái bên trong xì xì xì vang lên. Đây là ta giác tỉnh năng lực, lôi điện, nữ tử chậm rãi nói rằng, thật năng lực, vậy ngươi vừa nãy làm sao không triển khai lôi điện? Triệu Trần gật đầu nói, đồng thời cũng cảm thán này tiến hóa giả quá thần kỳ. Ta chỉ có thể phát sinh như vậy hơi yếu lôi điện, liền người bình thường đều không đánh chết, huống hồ yêu thú kia. Nữ tử cười khổ lắc đầu nói, vì lẽ đó ngươi nghĩ được này cự mãng tinh hạch, dùng để nâng lên thực lực của chính mình. Nữ tử không hề trả lời Triệu Trần, chỉ là hơi gật gật đầu. Triệu Trần cũng ở đây biệt thự chung quanh đi dạo một chút. Khá lắm, chu vi đâu đâu cũng có vật tư. Cô gái này e sợ đem chung quanh đây có thể có vật tư đều đem đến nơi này. Đó là Uyển Hùng thẳng thắn diện. Triệu Trần thấy được quen thuộc đóng gói, không khỏi kêu lên lên. Triệu Trần cầm lấy thẳng thắn quay mắt về phía nữ tử nói rằng, cái này ta có thể ăn sao? Thấy nữ tử khẽ gật đầu đồng ý nói, Triệu Trần cấp tốc mở ra đóng gói, từng ngụm bắt đầu ăn. Vẫn là ban đầu cái kia mùi vị, nhớ lúc đầu chính mình vì thẳng thắn trong mì diện tạp phiến, không biết mua bao nhiêu thẳng thắn diện, đã trúng bao nhiêu đánh. Rất nhanh Triệu Trần liền đem thẳng thắn diện ăn xong rồi. Thoải mái ngồi ở xa hoa trên ghế salon, nhìn chu vi đều là một ít đồ hộp cùng bánh bích quy nén loại hình đồ ăn. Triệu Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi, người bình thường đều là ăn những thứ đồ này sao? Sẽ không có thịt, rau dưa cùng gạo loại hình đồ ăn sao? Có những này là tốt lắm rồi. Hiện tại vậy thì có cái gì thịt, rau dưa? Nữ tử hơi nói rằng, yêu thú kia thịt, có thể ăn sao? Triệu Trần hỏi, tự nhiên là có thể. Cũng chỉ có rất ít yêu thú thịt mới có thể ăn. Lại như vừa nãy cự mãng trong cơ thể liền tồn tại kịch độc, một khi ăn, chắc chắn phải chết. Thì ra là như vậy. Triệu Trần cũng minh bạch, xem ra vẫn là khiến nhân loại để lại hy vọng. Không phải vậy đến thời điểm không có đồ ăn, nhân loại thật sự chỉ có diệt tuyệt. Đúng rồi, ngươi có hay không gặp hoặc là nghe qua một tên gọi Triệu Nhược Nhược nữ sinh? Triệu Trần hỏi, muội muội mình cũng là tiến hóa giả, mà cô gái này cũng là tiến hóa giả, nói vậy sẽ có một ít tin tức. Triệu Nhược Nhược, mi tâm của nàng có phải là có một viên nốt ruồi? Nữ tử rất nhanh nói rằng, đúng, không sai, Nhược Nhược hiện tại ở nơi đó. Triệu Trần vội vàng trả lời, em gái của chính mình xác thực mi tâm dài ra một nốt ruồi. Nhưng viên này nốt ruồi chỉ có rời đi rất gần mới có thể phát hiện. Xem ra cô gái này biết mình muội muội. Ngươi là Nhược Nhược liên hệ thế nào với? Nữ tử nhìn Triệu Trần này sốt ruột vẻ mặt, dò hỏi, ta đương nhiên là anh của nàng. Triệu Trần trực tiếp hồi đáp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.